Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Pháp y. Gấp gáp như vậy? Tống Phương Phương cười trúng chím. Thật giống như cái này búp bê vải đối với ngươi rất trọng yếu. Quả thật rất trọng yếu. Lúc này, Từ Khuyết cũng không để ý giấu giếm cái gì. Thành thật nói như thế, ta đợi một hồi phải đi nhân dân thứ ba bệnh viện phòng giữ xác. Giải quyết một cái sự kiện linh dị, nguy hiểm tính rất lớn. Cái này bình thường búp bê vải cũng có thể mang đến cho ta may mắn. Ta phải mang theo nàng. Nói một hơi, Tống Phương Phương ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tốt lắm, ta lập tức chạy về. Đại khái bao lâu? Ta lập tức định vé máy bay. Phòng chừng cũng phải hơn 8 giờ tối mới có thể đến. Trễ như vậy, Từ Khuyết nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ chiều rồi. Nói, quá muộn, hay lại là liền như vậy? Ta tự mình đi, không việc gì. Ta vội vàng tới, trong lòng Tống Phương Phương áy náy. Cúp điện thoại, nàng trước tiên để cho bí thư định vé máy bay. Mà Từ Khuyết cũng không đem Tống Phương Phương lời nói thả tâm lý đi. Hắn thấy, mình đã có dục ma cùng kính quỷ vợ chồng. Hai người này nhưng là rất nhân vật cường hãn. Gõng lên ba lô, đi ra ngoài. Từ đại sư, thấy Từ Khuyết đi ra. Lâm Gia Thành cung kính tiến lên đón. Đi trước ăn một chút gì đi. Ăn xong cùng đi. Ừ, đi thôi. Từ Khuyết không có cự tuyệt. Gật đầu một cái, nhìn Lâm Gia Thành bóng lưng. Thực ra đối với cái này cá nhân, nếu như đổi thành nhiệm vụ thực tập khác, hắn mới sẽ không mang theo Lâm Gia Thành. Chỉ bất quá lần này nhưng là cấp 5 sao nhiệm vụ thực tập. Độ khó sợ rằng không phải chuyện đùa. Đương nhiên, hắn mang theo Lâm Gia Thành, ngược lại không phải là thật muốn dựa vào Lâm Gia Thành hỗ trợ, mà là nghĩ tới một cái cố sự. Hai người bị lão hổ đuổi theo, không nhất định yêu cầu chạy qua lão hổ, chỉ cần chạy qua những người khác là được rồi. Cho nên lần này để cho Lâm Gia Thành đi theo, thuần túy cũng chính là vì có một bia đỡ đạn. Hai người đi nhân dân thứ ba bệnh viện đối diện, tùy tiện ăn chút gì, lúc này mới hướng bệnh viện phía sau phòng giữ xác đại viện đi tới. Bởi vì phòng giữ xác quá mức sấm nhân, cho nên bệnh viện cùng phòng giữ xác giữa có một đạo tường rào. Sơ lược nhìn chính là hai cái địa phương. Phòng giữ xác diện tích rất lớn, bởi vì thi thể tồn trữ điều kiện yêu cầu rất cao. Phải nhất định bảo đảm nhiệt độ thấp, phòng ngừa thi thể thối rữa. Cho nên cái này thì yêu cầu rất nhiều tủ lạnh. Trừ lần đó ra, trong nhà xác còn có đặc biệt cho thi thể liễm cho địa phương. Tỉ như có thi thể bị xe ép nát bét, vì tận lực để cho thụ hại thân nhân giảm bớt đau buồn. Bệnh viện đặc biệt mới đưa vào quan tài sư tu bổ thi thể dung mạo. Có lúc cảnh sát phát hiện vô danh thi thể cũng sẽ để ở chỗ này. Đến thời điểm sẽ có đặc biệt pháp y tới giám định thi thể nguyên nhân cái chết. Tìm thi thể trên người vật chứng, lấy tìm tới hung thủ giết người. Đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã dần dần tối. Nơi cửa chỉ còn lại hai chiếc xe cảnh sát. Một người mặc tây trang màu đen, người đàn ông trung niên thấy Lâm Gia Thành cùng Từ Khuyết đi tới. Liền vội vàng kích động đi tới. Lâm Vân Tử đạo trưởng, thế nào bây giờ mới đến? Tây trang màu đen nam tử mặt đầy nóng nảy. Hạc Nhân Niên lão tiên sinh cùng hắn trợ lý đã tiến vào. Các ngươi nhanh hơn điểm, có người tiến vào. Từ Khuyết nhướng mày một cái, nguy hiểm như vậy địa phương, làm sao có thể tùy tiện để cho người ta đi vào? Bởi vì cái này bệnh viện là đang ở Trương Phương chính đội trưởng hạt khô bên ngoài. Cho nên những cảnh sát này không quen biết bất cứ ai. Từ Khuyết, ngươi là ai? Tây trang màu đen nam không vui hỏi. Hắn cho là Từ Khuyết là Lâm Gia Thành người hầu. Lâm Gia Thành liền vội vàng giới thiệu. Tôn cục trưởng, vị này là Từ Khuyết đại sư. Ta sư phụ đồng môn. so với ta sư phụ còn lợi hại hơn. Bởi vì buổi trưa ta cách làm thời điểm, cảm giác bên trong âm khí quá nặng, cho nên mời hắn lão nhân ra ra tay. Từ Khuyết đại sư, ánh mắt của Tôn cục trưởng hoài nghi, chủ yếu là Từ Khuyết nhìn so với Lâm Gia Thành còn nhỏ hơn tới không ít. Ừ, đừng xem Từ đại sư trẻ tuổi, nhưng là pháp lực so với ta sư phụ còn lợi hại hơn. Lâm Gia Thành nói, Lâm Gia Thành cũng đã nói như vậy. Tôn cục trưởng nghiêm trang gật đầu một cái. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Kia bây giờ các ngươi liền đi vào sao? Không sai, vấn đề là thế nào có người xa lạ tiến vào? Từ Khuyết không vui, thật không dám giấu giếm. Bởi vì trước chúng ta sở cảnh sát một vị pháp y tối hôm qua xảy ra chuyện. Nghiệm thi phòng bị thiêu hủy, cho nên nơi đó thi thể đều bị chuyển tới nơi này. Hạc Nhân Niên lão tiên sinh là nơi này lão pháp y rồi, cho chúng ta xử lý qua không ít khó giải quyết thi thể. Trước chết chậm rồi pháp y là hắn một cái ái đồ. Nghe hắn ái đồ từ trần, hắn chủ động yêu cầu nghiệm thi. Chúng ta khuyên qua hắn, nhưng là hắn không tin quỷ thần, còn mắng ta mê tín. Nói tối nay chẳng những phải cho hắn ái đồ nghiệm thi, tìm chân chính nguyên nhân cái chết, còn phải cho bộ kia nữ thi nghiệm thi. Nói nếu như ngăn hắn, liền đem ta tìm người làm lễ cúng chuyện nói cho ta biết cấp trên. Tôn cục trưởng lộ ra vẻ khó xử. Từ đại sư, đừng nhìn ta là một cục trưởng, nhưng là không phải là mọi chuyện ta nói đoán. Ta mời các ngươi tới làm lễ cúng ngàn vạn lần không nên nói với hắn. Hạc lão tiên sinh tính khí có chút là làm không tốt, nếu như nói ra, ta đây vị trí sẽ không bảo kê rồi. Từ Khuyết gật đầu tỏ ý biết. Thực ra Tôn cục trưởng nói rất rõ ràng, vị kia Hạc Nhân Niên mặc dù lão tiên sinh tuổi tác đã cao, nhưng là ở trong bót cảnh sát đức cao vọng trọng, hắn chủ động yêu cầu nghiệm thi. Về tình về lý Tôn cục trưởng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể thỉnh cầu hắn và Lâm Gia Thành giải quyết bên trong chuyện là. Cũng được, hắn nghiệm hắn thi thể, ta xử lý ta sự tình, hai chúng ta không liên hệ nhau. Từ Khuyết hướng Tôn cục trưởng gật đầu một cái, sau đó đi thẳng vào. Chúng ta đây đi vào trước. Lâm Gia Thành hướng Tôn cục trưởng lộ ra nụ cười. Ngươi liền chuẩn bị nghe cho kỹ tin tức đi. Đa tạ Lâm Vân Tử đạo trưởng. Đúng rồi, Hạc Nhân Niên lão tiên sinh ở chúng ta sở cảnh sát đức cao vọng trọng, mặc dù tính khí có chút là, nhưng làm người chính trực. Ta hy vọng nếu như hắn có nguy hiểm gì, đạo trưởng cùng Từ đại sư có thể giúp hắn một chút. Tôn cục trưởng nghiêm nghị nói. Ừ, nếu là có nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ cứu người. Cái này mời Tôn cục trưởng yên tâm. Lâm Gia Thành cười đắc ý. Có Từ Khuyết đại sư ở, làm không tốt mấy phút liền giải quyết bên trong quỷ. Sau đó nghênh ngang đuổi theo Từ Khuyết bước chân, không có một chút gánh nặng trong lòng. Đã hơn 6 giờ, lúc này chính là liền cửa bảo an cũng không trông thấy một cái. Tiến vào cửa sát, sau cửa lò xo tướng môn tự động đóng lại. Bên trong nhà thật lạnh, bất quá ánh đèn rất sáng, màu trắng sàn gạch men mặt không nhiễm một hạt bụi, trong không khí tràn ngập một cổ xác thối cùng nước khử trùng hỗn hợp mùi vị, để cho người ta ngửi qua sau đó không nhịn được cau mày. Này chàng vật kiến trúc chủ thể là phòng giữ xác, nhưng là sau khi đi vào, hai bên còn có một lúc này phòng nhỏ. Những thứ này phòng nhỏ có là đặt vào người chết di vật đưa vật phòng, có là một ít công chức phòng làm việc, còn có phòng thay quần áo cùng với phòng rửa mặt, phòng tạp vật. Mỗi một gian phòng ốc phía trên đều có một khối bảng hiệu đến thuyết minh gian phòng này tác dụng. Đối với cái này từng gian nhà Từ Khuyết không quá nhiều chú ý, mà là thẳng hướng hành lang sâu bên trong đi tới. Ở hành lang chỗ sâu nhất, có hai miếng nặng nề cửa sắt lớn, trên đó viết ba chữ to, Thái Bình Gian. Mà ở phòng giữ xác cách vách, là một cánh phổ thông cửa sắt. Từ Khuyết cố ý nhìn một chút, liễm dung phòng, liễm cho, thực ra chính là cho thi thể phẫu thuật thẩm mỹ ý tứ. Đối với cái này, vốn là không có gì hay kỳ. Từ Khuyết dừng bước lại, chẳng qua là thấy liễm dung phòng bên trong truyền tới, tê rồi, thanh âm. Đang tò mò đến, Lâm Gia Thành sải bước đi đến, cung kính nói, từ đại sư, vì để tránh cho Hạc Nhân Niên lão tiên sinh bất mãn. Đợi một hồi chúng ta liền tự xưng là cảnh sát phái tới bảo hộ bọn họ nhân. Ta liền trực tiếp gọi ngươi từ đại ca tên, ngươi kêu ta Tiểu Lâm là được rồi. Từ Khuyết không có vấn đề khoát khoát tay, vào đi thôi, đẩy ra phòng giữ xác. Chỉ thấy trước mặt để thật chỉnh tề từng hàng thi thể. Đập vào mắt thứ nhất thi thể là một lão nhân, lại trực đỉnh đỉnh ngồi ở đình thi trên giường, mở con mắt, chính không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?